Nàng công chúa thất lạc, chương 11 em mến chị không hề đáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không hề đáng sợ sau tiếng hét bắt đầu của Vicky, ba chiếc mô tô bắt đầu phóng đi. Jen và Bill thì biến mất dạng, chỉ còn nó là vẫn bình thản đi với tốc độ mà nó thường đi thôi, 100 km/h, Jin khó hiểu hỏi nó. Bọn họ biến mất rồi chị, chẳng lẽ chúng ta chịu thua? Họ không biến mất đâu, chỉ là lẫn trong dòng người qua lại thôi. Khi ra đến đường cao tốc sẽ thấy họ thôi. Và đúng như lời nó nói, vừa chạy vào đường cao tốc bọn nó đã trông thấy xe của Jen và Bill chạy trước. Họ cách bọn nó một đoạn khá xa đấy. Bọn nó có bắt kịp không? Hai chiếc xe con chạy sau xe nó. Chiếc Lamborghini chạy lên song song với nó. Nè, sao vậy? Mới đó mà cô chịu thua rồi à? Hắn khích nó. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thua sao? Trong từ điển của nó không có từ này. Nó chẳng thèm trả lời hắn mà nói với Jin. Jin, em bám chắc vào. Jin dù không biết nó muốn làm gì nhưng nhỏ cũng làm theo lời nó. Nó đột một tăng tốc làm hắn hơi bất ngờ. Tốc độ nó chạy là bao nhiêu vậy? Bọn hắn không đoán được, chỉ thấy chiếc xe nó lao vun vút trên đường mà thôi. Chỉ một lúc sau, nó đã đuổi kịp hai người kia và còn vượt mặt họ nữa. Giờ mới thực sự là đua nè. Nó cứ chạy như thế, chẳng thèm để ý gì bọn người bị bỏ lại phía sau. 15 bộ sau, nó và Jin đã có mặt ở Plaza, nó chạy xe vào gara rồi chăm chú nhìn Jin. Em sợ không? Không ạ, hôm sau chị cho em đi cùng nữa nhé. Em không sợ chị nữa sao? Nó hỏi, lúc trước nó nhận thấy rõ sự sợ hãi của cô bé còn bây giờ thì không thấy đâu nữa. Không ạ, em mến chị không hề đáng sợ. Jin cười tâu toét, nhỏ là vậy đấy, rất thẳng thắn, có gì nói nấy. Nó nhìn cái vẻ đáng yêu của Jin thì phải phì cười. Nó cười rất đẹp nhưng ít cười lắm, có vẻ nó đã buồn rất nhiều vì việc mất trí nhớ. Cũng đúng thôi, chính mình là ai mà cũng không biết thì sao lại không buồn, không đau khổ được chứ. Chúng ta vào thôi chị, Jin câu tay nó vào trong, một khi đã thân thiết với nó rồi thì việc chạm vào nó là chuyện bình thường. Nó bây giờ đã coi Jin như cô em bé bỏng của mình rồi. Chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn, đợi bọn người kia đến rồi đi mua đồ sau. Nó nói, vâng ạ, thế là nó và Jin kéo nhau vào nhà hàng ăn uống. Món nó ăn vẫn là hamburger và sữa đá, đây là món ăn ưa thích của nó từ lúc nhỏ giờ rồi. Nó cũng chả biết tại sao nó lại thích ăn cái món này nữa. Chị à, đang ăn, Jin bỗng dưng gọi nó. Hừm, nó ngước mắt nhìn Jin, chị thật sự rất giống chị Bi, đến cả món ăn cũng giống. Chị Bi cũng rất thích ăn hamburger và uống sữa đá. Jin buồn thiu nói, chị không phải là Bi. Dù giống đến mấy thì chị cũng không phải. Nó nhíu mày, lại là cái người tên Bi ấy. Nhận ra sự bực bội của nó, Jin liền trầm mặc xin lỗi. Em xin lỗi, em làm cho không khí chùn xuống rồi. Được rồi, em lo ăn đi. Nó tiếp tục ăn nhưng trong lòng rất buồn bực vì bọn hắn cứ coi nó là Bi gì đó. Hai người ăn ngon lành quá nhỉ. Cái giọng lanh lảnh của Jin vang lên. Giờ mới đến à, lâu quá đấy. Nó khinh khỉnh nói, chị chạy xe khiếp quá. Bill mếu máo nhìn nó, trình độ của chị lên rồi nhỉ. Bái phục, Yun và Vicky đồng thanh, mọi người ngồi xuống đi. Jin cười thật tươi, đi với chị Hyo phải gọi là rất tuyệt, cậu thì sướng rồi, còn là trường hợp hy hữu nữa. Lai Si bĩu môi, đang ganh tị đây mà, kiếp trước tớ là anh hùng cứu nước mà. Jin vỗ ngực, thôi, mọi người ăn uống gì thì gọi đi, em và chị Hyo đi mua sắm đây. Đi cùng đi, mọi người cũng không ăn gì đâu. Bàn tươi cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cơ hội thân với nó thì phải bắt lấy chứ. Vậy thì đi, Jen, Fran hai người đi mua thức ăn và quà cáp đi. Tớ đi mua ít đồ dùng. Nó quay sang Jen và Ran nói, ok, đi nào Ran, để tôi đi với các cô. Jill và Wan đồng thanh, cái này là gì đây? Sao hai người này hớn hở vậy cả? Nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ rồi khẽ cười. Nó dám khẳng định hai người này bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi nè. Chị à, chúng ta đi thôi. Jin, Zhou và có thêm Rina và Lai Si nữa cùng kéo nó đi. Nó chẳng nói gì mặc cho bốn cô bé đó muốn đưa đi đâu thì đi. Những người còn lại cũng cất bước đi theo bọn nó. Trước giờ nó cứ nghĩ đi mua sắm với Jen và Ran là khổ nhất không còn gì bằng. Nhưng đến giờ nó mới biết đi mua sắm với bốn cô bé đó còn khổ hơn nữa kìa. Cái đầu của nó gật đến nổi sắp rớt khỏi cổ rồi. Bốn nhỏ cứ, cái này đẹp không chị? Cái này thế nào, đẹp không ạ, em mua cái này nhé. Nó nghe mà nhức cả đầu. Đến cửa hàng lưu niệm, nó dạo dọc dạo ngang để tìm một cái ống nhòm. Nó đang muốn thực hiện một phi vụ xem trộm mà. Nó đã ngắm thử biết bao nhiêu cái nhưng không hài lòng được cái nào. Chắc nó phải tự chế cho mình một cái ống nhòm thôi. Nó lững thững bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì nó lại bị Jin lôi đi. Jin dẫn nó đến một quầy quần áo kiểu Tây. Bọn hắn vẫn bước theo sau nó. Chị à, tìm giúp em một bộ váy đi à, Jin lay tay nó làm nũng. Bây giờ thì nhỏ rất tự nhiên với nó rồi. Nó cười rồi bắt đầu dạo dọc dạo ngang. Sao hôm nay chị Hyo cười hoài vậy nhỉ? Cuối cùng nó dừng lại ở một cái váy màu trắng, vải voan. Bên hông váy còn có một cái nơ viền ren nữa. Nhìn cực kỳ dễ thương. Nó lại đi tiếp, ở cuối quầy quần áo có một quầy trang sức. Nó lại dạo vào đó để tìm cho Jin một bộ trang sức hợp với bộ váy đó. Nó thì cứ lựa chọn như thế còn bọn hắn thì cứ nhìn nó mải không thôi. Hyo không quá đáng sợ phải không? Jin cười, cái anh lạnh lùng này cũng biết cười nè. Tớ ghét con nhỏ đó. Cô ta cứ lơ tớ hoài. Hắn bực giọng cất tiếng. Trong nhóm này có lẽ hắn là người nó lơ nhiều nhất. Cũng chả biết tại sao nữa. Vậy phải coi lại mình đi anh bạn ạ. Jun vỗ vai hắn. Quay lại với nó và Jin nhé. Sau một hồi lựa chọn cuối cùng nó cũng quay lại với một vòng cổ màu trắng, có thể thắt thành hình cái nơ. Cái này TG cũng không biết tả làm sao. Đầy đủ rồi nhé. Hoa, wow, cảm ơn chị. Jin reo lên rồi đem tất cả lại chỗ của nhân viên. Thanh toán tiền tất cả. Cái váy cho tôi. Jin lên tiếng cùng với một con nhỏ khác nữa. Cái váy này là của tôi. Cô ta giật phăng cái váy trên tay Jin. Vô duyên, bà cô này hay nhờ. Jin trừng mắt nhìn à, gì? Bà cô, chát, con nhỏ đó vung tay tát Jin. Bọn hắn thấy có kẻ đánh Jin thì chạy tới. Chuyện gì vậy hả? Jin sấn tới quát rồi quay sang hỏi Jin. Em không sao chứ, xin lỗi con bé mau. Chất giọng lạnh lùng của nó vang lên. Nó đã coi Jin là em. Động vào Jin có nghĩa là phạm vào ba điều tối kỵ của nó. Khi nó còn nói nhẹ nhàng thì lo mà nghe đi. Nhưng cô ả đó vẫn vênh mặt lên mà chửi nó. Mày là cái thá gì mà bắt tao xin lỗi nó hả? Thật là bức ép sức chịu đựng của con người mà. Chát chát chát, nó vung tay tát ả ba cái liên tiếp. Không xin lỗi thì nhận lại đi. Ăn một trả ba, nó nói ả rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Bàn tay nó trắng giờ càng trắng hơn. Nguyên nhân là cả một tấn phấn trên mặt ả đã dính vào tay nó. Nó phủi tay cho trôi bớt phấn rồi trừng mắt nhìn ả, mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ đó tức giận vung tay định tát lại nó nhưng bàn tay chưa kịp động vào mặt nó thì đã bị nó chụp lấy rồi bẻ ngược ra sau. Rắc, một âm thanh rợn tóc gáy vang lên. Con nhỏ đó kỳ này phải vào viện bó bột rồi. Đó là hậu quả của việc dám động vào tôi và em tôi. Nói rồi nó bỏ đi. Bọn hắn thì vẫn ngơ ngác nhìn nó. Nó vừa bảo Jin là em của nó sao? Bất ngờ quá bất ngờ. Jin thì cảm động đến nỗi nơi nước mắt. Chị ơi, chị là nhất. Chị chờ em với, Bill, Joe và Jin lon ton chạy theo nó. Bọn hắn sau một hồi bàng hoàng cũng cất bước đi. Bây giờ chỉ còn lại con nhỏ kia đang nằm ôm tay dưới đất căm thù nhìn nó và mấy người nhân viên đang hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra thôi. Sau chuyện đó, nó chẳng còn tâm trạng để đi mua sắm nữa. Nó gọi cho Jen, chờ Jen và ba người kia ra rồi phóng xe đến nhà bà Ran để mở tiệc. Cách chương.